đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, Huân Hoa Thảo Thọ Mệnh. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu nhìn về phía bên cạnh Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên vào Nam ra Bắc, kiến thức không kém gì Lãnh La. Nói ra, Lão Hủ đã từng nghe nói qua. Huân Hoa Thảo, hướng mở mộ tạ. Một đóa hoa chỉ mở một ngày. Buổi sáng nở hoa, ban đêm héo tàn. Đóa hoa một đóa lần lượt nở rộ. Nở hoa kỳ rất dài, cũng gọi trường sinh hoa. Huân Hoa Thảo thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi, cho nên người nhóm giao phó bọn hắn rất nhiều khác tên. Trường sinh hoa ý vị vĩnh viễn nở rộ, vĩnh viễn không điêu tàn. Hoa Vô Đạo chắp tay, mở mang hiểu biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu còn trông cậy vào Hoa Vô Đạo có thể đề xuất một ít tin tức. Bốn chữ này sợ là không có trông cậy vào. Lãnh La tiếp tục nói, Huân Hoa Thảo đặc tính rất đặc thù, dẫn đến rất nhiều người không nguyện ý bồi dưỡng trồng. Hiện nay Đại Viêm đã rất ít gặp đến thứ này. Không biết các chủ, vì sao mà hỏi? Lục Châu không có trả lời ngay vấn đề của bọn hắn. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cung cấp tin tức, cùng mình biết đến không sai biệt lắm. Liên tưởng Ngu Thượng Nhung trước đó nói lời, Huân Hoa Thảo là hắn gia hương một loại thực vật, thọ mệnh rất ngắn, tạm, vật này hẳn là quân tử quốc đặc thù thực vật. Ngu Thượng Nhung đến từ quân tử quốc, hệ thống lại vừa vặn cho đến Huân Hoa Thảo thọ mệnh nhiệm vụ. Chẳng lẽ thiếu thốn ký ức bên trong có quan hệ với Ngu Thượng Nhung thân phận sự, cho nên Ngu Thượng Nhung bị bắt lấy được thời điểm mới phát ra dạng này cảm khái. Cái này suy đoán phi thường hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu cũng không quanh co lòng vòng. Nói ra, các vị trưởng lão, có biết quân tử quốc? Phan Ly Thiên nghe vậy, gật đầu nói, các chủ ngược lại là nhắc nhở Lão Hủ. Điển tịch ghi chép, quân tử quốc thịnh trường Huân Hoa Thảo. Đáng tiếc là, quân tử quốc sớm đã không còn tồn tại. Làm sao tiêu thất? Lục Châu hỏi, nghe nói, quân tử quốc người, thọ mệnh rất ngắn, giống như Huân Hoa Thảo. Cho nên, hắn nhóm rất thích Huân Hoa Thảo, tỉ mỉ chăm sóc, bất quá, hắn nhóm thọ mệnh quá ngắn, tăng thêm tu hành giả thọ mệnh vốn là dài dằng dặc. Quân tử quốc dần dần liền bị đào thải. Lãnh La tiếp tục nói, nói đến buồn cười, quân tử quốc cùng Bạch Dân đồng dạng, Phổ Thiên Chi Hạ đều là vương thổ. Tiểu Hàm Sơn sớm đã thành Đại Viêm một bộ phận, chỉ bất quá, chỗ đó một năm bốn mùa tuyết lớn, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tiểu Hàm Sơn ở nơi nào? Lục Châu hỏi. Lúc này, Phan Ly Thiên chắp tay nói, Ung Châu Tây Bắc, chấm ngoặc kép, Phan trưởng lão đi qua Hắc Mộc Xâm Lâm, có thể từng tận mắt nhìn thấy. Lục Châu hỏi. Phan Ly Thiên thở dài nói, hổ thẹn, năm đó Lão Hủ trấn thủ biên cương, từ Tây Nam hướng Bắc khu trục dị tộc, bị thương nặng, biến thành tù binh, bị dị tộc xua đuổi đến Nhung Bắc, đi ngang qua Tiểu Hàm Sơn. Tiểu Hàm Sơn không lớn, không có tới gần, tuyệt không tận mắt nhìn thấy. Sau đến dị tộc đem Lão Hủ mất hết Hắc Mộc Xâm Lâm. Lão Hủ trải qua các loại sinh tử, may mắn sống tiếp được. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo mở miệng. Các chủ hỏi cái này chút cần làm chuyện gì? Lục Châu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hoa Vô Đạo, cũng không có hồi đáp hắn. Lão gia hỏa này, cung cấp tin tức không được. Vấn đề ngược lại là rất nhiều, không thèm để ý hắn. Bất quá, đã Ngu Thượng Nhung xuất từ quân tử quốc, nhập môn 275 năm, hắn là làm sao vượt qua cái này năm tháng dài đằng đẵng? Lục Châu nghĩ tới đây, chậm rãi đứng dậy, nói, như không có những chuyện khác, tất cả đi xuống đi, cáo từ. Lãnh trưởng lão lưu lại, chờ Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo rời đi. Về sau, Lục Châu đứng dậy đi xuống bậc thang, nói ra, Thuận Thiên Uyển sự tình, tiếp sau như thế nào? Lãnh La nói ra, Mạc Ly chết về sau, Giang Ái Kiếm giết nhị hoàng tử Lưu Hoán, Chiêu Nguyệt chính là Vân Chiêu công chúa Di Cô, lại có Thái Hậu bảo đảm, không cần lo lắng. Dưới mắt phiền toái nhất chính là Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm giết Lưu Hoán, như thế vượt quá Lục Châu ngoài ý liệu. Dù sao, Giang Ái Kiếm luôn luôn tiếc mệnh, thật không dám gây chuyện. Nghĩ đến, hắn nhóm cũng nên trở về đến. Lãnh La nói ra, được, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lãnh La chắp tay nói, những chuyện khác, các chủ phải hỏi Minh Thế Nhân. Lãnh Mỗ cáo lui, Lục Châu chỉ là phất phất tay. Lãnh La liền rời đi Ma Thiên Các đại điện. Hắn chú ý tới Lãnh La độ trung thành so trước đó cao rất nhiều. Như thế kiệt ngạo bất tuần người, có thể cam tâm lưu tại Ma Thiên Các. Đây là chuyện tốt. Trước sớm, Lục Châu còn tưởng rằng khó mà khống chế nhân vật như vậy. Một núi không thể chứa hai hổ. Bây giờ nghĩ lại, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, đây chính là lão phu mị lực cá nhân. Cùng lúc đó, U Minh giáo, trong phân đà, u ám đại diện bên trong. Chỉ có phía trên truyền thừa yếu ớt tia sáng chiếu sáng. Đại điện vương tọa phía trên. Một đoàn mê vụ tràn ngập. Một lát đi qua, mê vụ tiêu tán. Vu Chính Hải song trưởng gấp lại. Chậm rãi mở mắt, nhị sư đệ, ta thủy chung là xem nhẹ ngươi. Vu Chính Hải ngồi điều tức hoàn thành. Khí huyết khôi phục suôn sẻ. Sắc mặt cũng đã khá nhiều. Lúc này, Thanh Long điện thủ tọa Hoa Trọng Dương từ bên ngoài đi vào. Hoa Trọng Dương nhìn thấy Vu Chính Hải sắc mặt đã khá nhiều. Lúc này chắp tay nói. Thuộc hạ chúc mừng giáo chủ khỏi hẳn. Vu Chính Hải chỉ là nhìn hắn một cái. Tuyệt không đáp lại. Thật là một điểm ánh mắt đều không có. Bản tọa cùng người khác luận bàn. Chưa từng nhận qua thương. Hoa Trọng Dương lúng túng buông xuống hai tay. Vu Chính Hải cũng không có quá để vào trong lòng. Nói ra, chuyện gì? Thất tiên sinh hôm qua liền đến phân đà. Có việc cầu kiến, thuộc hạ gặp ngài. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương đột nhiên tạm ngừng. Thụ thương hai chữ lăng là nuốt xuống. Thất sư đệ đến rồi. Vu Chính Hải hai mắt tỏa sáng. Cả cá nhân đều tinh thần tỉnh táo. Mau mời, thuộc hạ tuân mệnh. Không bao lâu, Hoa Trọng Dương liền dẫn Tư Vô Nhai tiến nhập đại điện bên trong. Tư Vô Nhai sắc mặt nhìn qua cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Tựa hồ còn có thương tích trong người. Bất quá, hắn đi lại cực nhanh. Có rõ ràng nguyên khí ba động. Thấy cảnh này, Vu Chính Hải kinh hỉ nói. Thất sư đệ, ngươi tu vi khôi phục rồi. Tư Vô Nhai gật đầu. Vận khí thôi, ta, chấm ngoặc kép. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Vu Chính Hải trước, trực tiếp đánh gãy Tư Vô Nhai. Trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ ngươi vì ta ngăn trở phược thân thần chú. Vi huynh khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không hạ. Ngày ngày nghĩ đến vì ngươi giải khai thần chú. Xem ra, liền lão thiên gia cũng nghe đến vi huynh cầu nguyện. Tư Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi. Tốt a, ngươi nói cái gì đều đúng. Thất sư đệ, kia thiên vi huynh quá lo lắng. Đem ngươi cấp quên, ngươi sẽ không trách vi huynh à. Vu Chính Hải khẩu khí đột nhiên trở nên đặc biệt thân mật. Mở miệng một tiếng vi huynh, gọi Tư Vô Nhai toàn thân nổi da gà. Tư Vô Nhai khoát tay nói. Đại sư huynh nói quá lời. Hiện tại ta tới, là có chuyện cáo chi đại sư huynh. Chuyện gì? Vu Chính Hải nói ra. Ngươi chưa giải khai tu vi. Đại có thể phi thư một phong. Cần gì tự mình đến? Tư Vô Nhai vội la lên. Nhị sư huynh, bị sư phụ bắt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không khí ngưng trệ. Đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vu Chính Hải không khỏi sửng sốt. Xem như U Minh giáo giáo chủ. Thủ hạ giáo chúng mấy vạn. Những năm gần đây, sinh sinh tử tử thấy nhiều. Sớm đã chết lặng. Cũng luyện thành một viên cường đại trái tim. Nhỏ đến một người sinh tử. Lớn đến một thành luân hãm. Chập trùng lên xuống. Đều không có để hắn sinh ra ba động. Tư Vô Nhai tin tức này. Lại làm cho Vu Chính Hải sửng sốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.